Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 404, đánh nổ Ositari. 1. Hakugai. Một tiếng vang giòn. Bóng tennis lập tức bắn ra đi. Tựa như một chùm bạch quang. Trong chớp mắt bay vọt cầu lưới. Qua lưới về sau càng là hướng về không trung cấp tốc kéo lên. Hakugai. Chấm ngoặc kép. Ositari Iwushi hơi biến sắc mặt. Nhanh chóng lui bước. Phá giải biện pháp có 3 loại. Đang lên cao giai đoạn đập bóng. Ta không có cái kia bật lên lực. Chỉ có thể lựa chọn tại đàn hồi giai đoạn tá lực đả lực. Mấu chốt là thời cơ. Nhất định phải tại không. 1 giây bên trong làm ra phán đoán. Thời gian này thoáng qua tức thì. Trên ánh mắt nhấc. Hắn một mực nhìn chăm chú lên không trung bay lượn mà đến bóng tennis. Cầu vận tốc quay cực nhanh. Tại nhảy lên tới điểm cao về sau. Liền đi tới đáy tuyến trên không. Ngay sau đó. Chính là gấp rơi. Lựa chọn có 2 loại. Tại trước khi rơi xuống đất chặn đánh. Tại rơi đàn hồi nháy mắt. Tá lực đả lực. 2 loại phương pháp có thể phá giải. Nhưng đều cần nắm chắc thời cơ. Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis. Tại gió nhẹ quét dưới. Tâm tích của hắn quỹ tích xuất hiện check đi. Thấy cảnh này. Ositari Iwushi lập tức từ bỏ chặn đánh dự định. Lựa chọn tá lực đả lực phương thức. Phanh. Rốt cục. Bóng tennis rơi. Nhưng cũng không có trước tiên đàn hồi. Mà là tại cùng mặt đất 490 tiến hành mãnh liệt ma sát. Thẳng đến cầu xoay tròn lực lượng biến mất. Đã mất đi bắt năng lực về sau. Mới đột nhiên đánh nhảy dựng lên. Ngay tại lúc này. Nội tâm nói thầm một tiếng. Ositari Iwushi tại 1/10 giây có phán đoán. Sau đó thân thể nhanh chóng kịp phản ứng. Vung đập. Phanh. Tá lực đả lực. Đàn hồi lực lượng tăng thêm vung đập lực lượng. 2 cỗ lực lượng khiến cho cầu nhanh tăng vọt gấp đôi. Trong nháy mắt đạt đến 200 trở lên. Có thể. Tiêu Dạ nhếch miệng cười một tiếng. Tại đối phương đánh trả đồng thời. Cả người nhanh chóng tiến lên. Thấy cảnh này. Không ít người đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Lên lưới chặn đánh sao? 200 cầu nhanh. Không kịp a. Công thủ đã chuyển đổi. Tiêu Dạ tiền bối tiến công tính bắt đầu triển lộ ra. Thật nhanh. Đã đến lên lưới. Tại một mảnh thấp trong tiếng hô. Tiêu Dạ như thiểm điện xuất hiện tại lên lưới. Cũng không thể nói là chân chính thân ở tại lên lưới. Nhưng khoảng cách rất gần. Mà lúc này. Cầu đã qua lưới, đi tới Tiêu Dạ trước người. Magician Slide, cầm đập tay phải phía bên trái vai phương hướng nâng lên. Sau đó bỗng nhiên cắt xuống, cắt gọt cầu, đập mặt rất phẳng, trong nháy mắt tốc độ, vung xuống về sau, đập mặt cùng cầu tiếp xúc, trực tiếp phá hủy cầu xoay tròn, liền thực hiện một cái mãnh liệt dưới xoáy. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Bóng tennis nhẹ nhàng bay vọt lên. Hướng phía đối trận lao đi. Cái gì? Ositari Iwushi con ngươi co rụt lại. Cắn răng bên trong. Hắn toàn lực bộc phát. Hướng cầu phương hướng chạy. Đây là sẽ trở về đánh tiểu cầu. Hỏng bét. Không kịp. Không phải lấy tốc độ tăng trưởng hắn. Đối mặt chiêu này. Có chút so ra kém cỏi. Cái vợt cực lực hướng về phía trước duỗi ra. Nhưng rơi xuống bóng tennis, lại sát đập xuôi theo mà qua, phảng phất là tính toán tốt đồng dạng. Sau một khắc, phanh, cầu rơi, sau đó chính là bỗng nhiên đàn hồi, búng ra phương hướng là Tiêu Dạ vị trí. Ositari Iwushi đã mất đi nhận banh cơ hội, trúng chiêu, hắn dùng Hakugai chính là vì đem ta điều động đến cùng tuyến. Không nên đi đáy tuyến, không. Căn bản cũng không hẳn là cho hắn cơ hội đánh ra Hakugai. Ositari Iwushi nội tâm một trận phân tích. Sắc mặt tương đương ngưng trọng. Vứt bỏ một cầu cũng không tính là gì. Nhưng Hakugai cùng Magician Slide liên chiêu. Để hắn cảm thấy vạn điểm khó giải quyết. Chỉ cần tốc độ theo không kịp. Trên cơ bản 100% sẽ trúng chiêu. 0:15. Lúc này, trọng tài cuối cùng lấy lại tinh thần. Tuyên bố so điểm, mà nghe nói như thế. Nhìn ngốc trên trăm nhiều tên người xem mới một vừa có phản ứng. Thật kịch liệt giao chiến. Công thủ chuyển đổi chỉ là trong nháy mắt. Nguyên lai đánh Hakugai là vì đem Oshitari tiền bối điều đến cùng tuyến. Về sau Magician Slide mới là sát chiêu. Đối với Hakugai sử dụng, Tiêu Dạ tiền bối so Fuji Susuke còn mạnh hơn. Đối với cầu đặc tính cùng liên chiêu phối hợp cũng rất có nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, vô số người cảm khái. Thẳng đến điểm, bọn hắn mới hiểu được. Trước đó ngắn ngủi mà giao phong kịch liệt. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ kỹ một chút. Tiêu Dạ sử dụng tới chiêu thức có rất nhiều. Những chiêu thức này một khi không còn đơn vừa sử dụng, mà là lựa chọn tổ hợp thành liên chiêu. Cái kia tổ hợp phương thức có rất nhiều loại. Quả thực là khó lòng phòng bị. Tiêu Dạ tiền bối quả nhiên rất mạnh a. Kabaji, người thua cho Tiêu Dạ tiền bối. Có cảm tưởng gì sao? Bên ngoài sân, Akutagawa Chiro hai tay ôm cái ót, cười nhẹ hỏi. Hắn cùng Kabaji Munehiro rất quen. Ngủ nướng thời điểm, thường xuyên bị Kabaji Munehiro đánh thức. Mà nghe nói như thế, Kabaji Munehiro vẫn như cũ là không chút biểu tình dáng vẻ. Bình thản phun ra hai chữ. Rất mạnh, có đúng không? Có thể để ngươi nói ra hai chữ này. Ngoại trừ Atobe bên ngoài, Tiêu Dạ là cái thứ hai a. Akutagawa Chiro sát có việc gật đầu. Oshitari tiền bối không thắng được đi. Cũng không biết, có thể hay không bước ra Tiêu Dạ tiền bối Tiêu Dạ lĩnh vực. Hắn không có đi sách zone. Căn cứ hắn giải, một khi mở ra zone, vậy liền mang ý nghĩa. Tiêu Dạ muốn phải nhanh chóng kết thúc so tài. Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ bắt lấy đàn hồi bóng tennis. Sau đó nhẹ nhàng ném về phía Oshitari Iwushi. Kỹ thuật của ngươi rất tốt. Vẻn vẹn thảo luận cơ sở kỹ thuật. Đoán chừng so ta đều mạnh hơn a. Nhưng ngươi năm vây không đủ cường đại. Tốc độ không phải đặc biệt am hiểu. Lực lượng cũng qua loa. Thể lực lời nói, ngược lại là một hạng điểm yếu. Nghe nói như thế, Oshitari Iwushi lặng lẽ một hồi. Huấn luyện viên Sakaki Taro có tuyển thủ tư liệu. Tại trên tư liệu, hắn năm vây số liệu là tốc độ 3, 5, lực lượng 3, thể lực 3, 5, kỹ thuật 5, tinh thần 3, 5, mà lúc trước hắn nhìn qua Tiêu Dạ tư liệu. Tốc độ 5, 6, lực lượng 4, 5, 5, thể lực 5, kỹ thuật 5, 5, 5, tinh thần 5, cùng hắn xác định không sai số liệu khác biệt. Tiêu Dạ số liệu đằng sau, đại bộ phận điểm đều có kèm theo giá trị, tỉ như tốc độ cái này một hạng. Tại thời khắc tất yếu, Tiêu Dạ có thể bộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ. Mà tinh thần cái này một hạng, càng là ba cái dấu hỏi. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Tiêu Dạ tiến vào cực hạn. Bởi vậy, cũng không có cách nào thu thập được Tiêu Dạ đối mặt đại thế yếu tình huống dưới trạng thái tinh. Thần, chỉ nhìn mặt giấy số liệu, căn bản là ma vật cấp, mặc dù năng lực thực chiến cũng cường đến đáng sợ. Chấm ngoặc kép, nội tâm nghĩ như vậy. Oshitari Iwushi một phát bắt được ném qua tới bóng tennis, sau đó yên lặng xoay người đi hướng đáy tuyến. Tiếp tục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.